Tu La Vũ Thần, chương 2417, Diệt Sát Khổng Thị 1. Góc truyện audio.com. Khổng Thị Thiên Tộc bên trong. Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng. Còn tại bên trong đại điện kia, tại tòa đại điện này bên trong, vẫn có không ít Khổng Thị Thiên Tộc các trưởng lão hầu ở nơi này tộc trưởng đại nhân. Nên sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối gì à? Có người lo lắng hỏi, dù sao Sở Phong sự sống còn quan hệ đến Khổng Thị Thiên Tộc tồn vong, bọn hắn đều rất sợ thất thủ, các người yên tâm đi. Ta tin tưởng Khổng Tuấn Liêm trưởng lão, hắn nhất định không biết phản bội ta Khổng Thị Thiên Tộc, coi như hắn thực sự không đành lòng giết Sở Phong hai người. Khổng Mạc Vũ cùng Khổng Nguyệt Hoa mấy người bốn vị trưởng lão cũng sẽ không lưu tình. Sở Phong bất quá là một tên tiểu bối, một cái bán tổ tu vi. Có ta Khổng Thị Thiên Tộc năm vị thái thượng trưởng lão đi theo, hắn vô luận như thế nào cũng là muốn chết. Đối với Sở Phong hôm nay sinh tử sự tình, Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng ngược lại là có chút tự tin. Dù sao vì một cái chỉ là tiểu bối, hắn nhưng là đem Khổng Thị Thiên Tộc năm vị thái thượng trưởng lão đều phái ra ngoài, đây chính là năm vị chân tiên a. Nhưng là, từ nơi này vài lời cũng đó có thể thấy được. Khổng Mạc Vũ cùng Khổng Nguyệt Hoa đám người lặng lẽ đi theo Khổng Tuấn Liêm, nguyên lai là sắp xếp của hắn vị này Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng đa mưu túc trí. Mặc dù mặt ngoài luôn mồm mà nói hắn tin tưởng Khổng Tuấn Liêm, thế nhưng là trên thực tế hắn cũng không tin tưởng Khổng Tuấn Liêm. Nếu không từ làm sao lại an bài bốn vị thái thượng trưởng lão đi theo dõi Khổng Tuấn Liêm. Tộc trưởng đại nhân, nói cực phải nghe tộc trưởng đại nhân vừa nói như vậy. Khổng Thị Thiên Tộc những người kia, cũng đều lộ ra nụ cười an tâm. Oanh long long long. Website truyện truyenitruyen.com. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng nổ ầm. Oanh long long long. Oanh long long long, đồng thời, loại này tiếng nổ ầm vang vọng không ngừng, ngay cả cung điện này cũng là trận trận lay động. Chuyện gì xảy ra? Cảm thấy không lành, Khổng Thị Thiên Tộc những người này, lấy tộc trưởng của bọn họ cầm đầu, nhao nhao lướt đi cung điện, muốn nhìn qua đến tột cùng. Mà khi bọn hắn đi ra cung điện về sau, tất cả mọi người bị bên ngoài một màn sợ ngây người. Khổng Thị Thiên Tộc toàn này cuồn cuộn đến vô biên vô tận bên trong quái vật khổng lồ. Đã có vô số cung điện bị phá hủy, vô số tộc nhân bị chém giết, cung điện kia sụp đổ thanh âm. Sơn phong sụp đổ thanh âm, cùng tộc nhân kêu rên gào thảm thanh âm, cơ hồ tràn ngập Khổng Thị Thiên Tộc vô cùng thê thảm. Mà hết thảy này cuối cùng, đều đến từ trên bầu trời một người. Người kia, cầm trong tay một cái máu trường kiếm màu đỏ. Kiếm kia mỗi huy động một chút, đều sẽ phát ra màu máu đỏ quang nhận. Cái kia máu hồng sắc quang nhận từ trên trời giáng xuống, bổ xuống, lại là không ai có thể ngăn cản, sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố phá hư. Hắn mỗi một đạo quang nhận rơi xuống, đều sẽ phá hư Khổng Thị Thiên Tộc vô số kiến trúc, đều sẽ để Khổng Thị Thiên Tộc vô số người chết đi. Dám đến ta Khổng Thị Thiên Tộc làm ác, muốn chết. Nhìn thấy một màn này, Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng đưa tay đấm ra một quyền. Cái kia nhị phẩm chân tiên võ lực của đã xuất hiện, lại xách tay mang theo oanh sát hết thảy uy áp, hướng trời cao thân ảnh oanh sát mà đến. Uy lực của một quyền này không thể coi thường. Có sẵn tính tuyệt đối lực phá hoại đối phương kẻ đến không thiện. Cho nên hắn cũng không để ý đối phương đến tột cùng là ai. Xuất thủ chính là sát chiêu, muốn trực tiếp đẩy đối phương vào chỗ chết ông. Nhưng mà, đối mặt Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng, vị này nhị phẩm chân tiên thế công, chỉ thấy vị kia huy động trong tay trường kiếm màu đỏ. Hoàn tất dễ dàng đem Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng công kích hóa giải đi tới. Làm sao lại như vậy? Mắt thấy công kích của mình bị hóa giải, Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng lập tức ánh mắt biến đổi ra hỏa kia. Mà liền Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng đều đã kinh ngạc như thế. Những Khổng Thị đó thiên tộc biểu tình của những người khác, lại có thể tưởng tượng phải biết, Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng thế nhưng là nhị phẩm chân tiên. không chỉ có là Khổng Thị thiên tộc mạnh nhất tồn tại, càng là toàn bộ bách luyện phàm giới, tồn tại cường đại nhất một trong. Đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể dễ dàng ngăn lại Khổng Thị thiên tộc tộc trưởng công kích, cuối cùng chịu lộ diện sao? Mà đúng lúc này, trên bầu trời vị kia, cũng là đưa mắt về phía Khổng Thị thiên tộc tộc trưởng. Trong thanh âm mang theo một chút châm chọc, chỉ ý mắt thấy đối phương dừng tay. Gợn sóng bắt đầu biến mất, Khổng Thị thiên tộc đám người, cũng là xem xét tỉ mỉ lên vị kia dung mạo lại là hắn. Nhưng là, cái này xem xét không sao, Khổng Thị thiên tộc tộc trưởng, cùng Khổng Thị thiên tộc đám người, lại đều là thần sắc đại biến, bởi vì bọn hắn đã thấy. Vị kia người đến, chính là Sở Phong. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều loại khả năng. Cảm thấy có thể là bách luyện phàm giới, một vị nào đó đại năng, cảm thấy có thể là Hồn Anh Tông đến tiến đánh hắn Khổng Thị thiên tộc, còn có người cảm thấy là cái nào đó thượng giới cao thủ. Nhưng là trước đó, thật không có người nghĩ đến, cái này đem hắn Khổng Thị thiên tộc làm rối tinh rối mù, thậm chí dễ như trở bàn tay ngăn lại bọn hắn tộc trưởng đại nhân công kích tồn tại, lại là Sở Phong. Chuyện được copy tại truyencv.com, lại là tên tiểu bối kia Sở Phong. Đồng thời, thời khắc này Sở Phong đạp không mà đứng, tay phải còn nắm lấy máu trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm kia quá mức lóa mắt, hoàn tất cùng trên bầu trời kinh khủng kia huyết sắc vân hải tương hỗ chiếu rọi, bá khí phi phàm. Cứ việc rất là kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại cũng không thể không thừa nhận, thời khắc này Sở Phong mang cho bọn hắn cực lớn áp bách cùng bất an. Sở Phong vậy mà còn sống, chẳng lẽ nói mấy vị thái thượng trưởng lão đại nhân thất bại? Nhưng cùng lúc đó, cũng có người bắt đầu lo lắng, cái kia năm vị thái thượng trưởng lão an nguy. Dù sao cái kia năm vị, thế nhưng là ngoại trừ tộc trưởng đại nhân bên ngoài, hắn Khổng Thị thiên tộc chiến lực mạnh nhất trời ạ. Trong tay hắn đó là, bỗng nhiên, có Khổng Thị thiên tộc rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại tay trái của Sở Phong, vậy mà dẫn theo ba cái đầu. Nhìn thấy ba cái kia đầu về sau, Khổng Thị thiên tộc vô số người bắt đầu khóc giống lên, thậm chí dọa đến co quắp ngồi dưới đất, vậy mà ngất đi. Bởi vì bọn hắn đã thấy rõ ba cái kia đầu thuộc về ai. Cái kia đúng là hắn Khổng Thị thiên tộc, ba vị đầu của thái thượng trưởng lão Sở Phong. Ngươi giết ta Khổng Thị thiên tộc ba vị trưởng lão, Khổng Thị thiên tộc tộc trưởng phẫn nộ mà hỏi. Thanh âm này không chỉ có tràn đầy nội ý, còn tràn đầy sát ý ngập trời, quanh quẩn trên hư không, thật lâu không chịu tán đi. Chỉ là một câu nói kia, cũng đủ để chứng minh, giờ phút này Khổng Thị thiên tộc tộc trưởng là biết bao phẫn nộ. Người phái bọn hắn tới giết ta, ta liền không thể giết bọn hắn sao? Thực không dám giấu giếm, hôm nay ta không chỉ có muốn giết bọn hắn, ta còn muốn giết ngươi Khổng Thị thiên tộc tất cả mọi người. Cái này chính là các ngươi kết cục của đối địch với ta, Sở Phong hời hợt nói. Khóe miệng thủy chung treo cái kia bôi, làm cho người không rét mà run ý cười nói như vậy. Ngươi là thực sự giết bọn hắn, Khổng Thị thiên tộc tộc trưởng, thần sắc càng phát ra phẫn nộ, ngay cả thân thể đều đang run rẩy. Hắn run rẩy, cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hắn phẫn nộ, hắn đã phẫn nộ đến rồi cực hạn, đến rồi cũng nhanh muốn mất khống chế cấp độ. Lúc đầu hắn còn chưa tin Sở Phong thực sự giết ba vị thái thượng trưởng lão, dù sao chỉ là ba cái đầu, chứng minh không được ba vị thái thượng trưởng lão thật đã chết rồi. Nhưng là dưới mắt Sở Phong một mực chắc chắn, hắn đã giết cái kia ba vị thái thượng trưởng lão, vậy hắn chính là muốn không tin cũng không được. Dù sao Sở Phong lúc trước có thể nhẹ nhõm ngăn lại hắn một kích, cái này đã nói, Sở Phong có ép án chém giết ba vị thực lực của thái thượng trưởng lão. Ta nói, ta hôm nay muốn giết sạch ngươi Khổng Thị thiên tộc tất cả mọi người, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đồng thời, ta còn phải nói cho ngươi, hôm nay kết quả toàn bộ là ngươi gieo gió gặt bão. Sở Phong nói ra dõng dạc, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khổng Thị thiên tộc tộc trưởng gầm thét một tiếng liền bạt không mà lên hắn giờ phút này. Hai tay đều cầm một thanh loan đao, cái kia loan đao đồng đều dài một thước rưỡi, đều là màu lam, như là đá quý chế tạo thành, đó là hai kiện tổ binh. Hơn nữa là phẩm chất cực tốt tổ binh, làm cái kia hai kiện tổ binh xuất hiện về sau. Khổng thị thiên tộc vị tộc trưởng này khí thế, trở nên càng mạnh, ngoài ta còn ai, không coi ai ra gì. Tựa như hắn là trong thiên địa chúa tể đồng dạng. Cách chương.